Thần đạo Đan Tôn, chương 1695, lại bị người nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi phát lạnh, hắn biết mới tiến vào một chỗ nhất định sẽ có hiện tượng bắt nạt người mới, có điều, nghe xong lời của người tuổi trẻ này, hắn vẫn còn có chút tức giận. Các ngươi đều đáng chết, nữ hoàng đại nhân tức giận công về phía 5 người. Oanh, bản thân nàng có thực lực chắc tuyệt, lại thêm hiện tại dung hợp quy tắc hai giới, càng đạt đến hàng hà cảnh trung cực vị đỉnh cao, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả đại viên mãn đỉnh cao cũng có thể chiến một trận. Đáng tiếc chính là, 5 người kia đều tu ra cực cảnh, hơn nữa còn không phải cực cảnh phổ thông, số lượng ngôi sao siêu việt 200 vạn chính là bá chủ trong bá chủ. Lấy một địch một, nữ hoàng cũng không thể thắng, huống chi là lấy một địch 5. Cũng còn tốt, 5 người kia thương hương tiếc ngọc chỉ trốn không đánh, bằng không nữ hoàng đại nhân có khả năng bị một chiêu trấn áp cực cao. Thê tử, không cần để ý bọn họ. Lăng Hàn cười nói, nữ hoàng ngừng tay cho 5 người kia một ánh mắt cao ngạo, khinh thường, lúc này mới ung dung quay về thời điểm đi tới bên người Lăng Hàn, nàng lập tức như chim nhỏ nép vào người ôn nhu như nước. 5 người kia đều đố kỵ đến hai mắt đỏ chót, bọn họ nơi nào không bằng Lăng Hàn. Nhưng vì sao mỹ nhân tuyệt sắc như vậy một mực ghét bỏ bọn hắn? Lăng Hàn nhìn 5 người này nói, thích ăn đòn, ta cũng không phải là không thể giáo huấn các ngươi, có điều, hiện tại bản thiếu không rảnh, các ngươi đi tẩy rửa sạch sẽ, 3 năm sau ta sẽ từng cái quất mông các ngươi. Cái này, 5 người này đều giận dữ, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Muốn động thủ sao? Lăng Hàn cười nhạo, đừng tưởng rằng ta mới tới không hiểu quy củ, các ngươi ỷ vào cảnh giới cao, mạnh mẽ cùng ta luận bàn, là phải chịu nghiêm trị. Sắc mặt của 5 người này đều cứng đờ, bọn họ chạy tới nhanh như thế chính là muốn ức hiếp Hàn không hiểu quy tắc của nơi này, dọa hắn một hồi, để Lăng Hàn mất hết thể diện, sau này còn có thể ngồi trên vị trí trưởng lão sao. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại láo lỉnh như thế, vừa tới liền biết quy củ. Đừng ngăn đường trướng mắt, lẽ nào tu luyện giả lại không làm, muốn làm chó hay sao? Lăng Hàn lạnh lùng nói, 5 người này nhìn nhau một cái, nhưng đều chậm rãi tránh ra, để hai người Lăng Hàn rời đi. Bọn họ nhìn thân ảnh của hai người Lăng Hàn biến mất ở xa xa, trên mặt đều giận dữ. Liền buông tha hắn như vậy sao? Vậy chúng ta liền trở thành chuyện cười. Không sao, 2 năm sau, chính là 10 năm một lần xếp hạng luận võ, chúng ta đi cầu các trưởng bối tận lực sắp xếp tiểu tử kia ở trong một tổ, luôn có một người có thể đụng phải hắn. Ha ha, đến thời điểm đó nhất định phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Hằng hà cảnh nho nhỏ, hơn nữa còn là một người ngoài, lại muốn chia sẻ di bảo của tổ tông chúng ta truyền xuống, thực sự là mơ hão. 5 người đều cười gằn. Thanh hà cốc vô cùng lớn, dòng sông lâu dài, phảng phất như không có phần cuối, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi gần 10 ngày mới rốt cục đi hết, ở đây, sông lớn màu xanh tràn vào trong hư không, phía trước không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Đây là một tiểu thế giới, là bí cảnh, cũng không phải thế giới chân chính. Trở về đi, hai người trở lại thạch thất rất nhanh có người lại đây, đưa lên một cái không gian giới chỉ, bên trong có tài nguyên tu luyện. Góc truyện audio.com, một năm của hắn, thực sự là rất hào phóng, đan dược cấp cao quả thực như không cần tiền, đủ khiến người dưới sáng thế cảnh cũng vì đó điên cuồng. Nhưng Lăng Hàn không để ý chút nào, hắn cho thiên phượng thần nữ những đan dược này, mình thì tiếp tục nghiên cứu đan đạo, hắn đã tiếp cận thành công, chỉ cần thành công luyện chế ra đan dược chỉ để thăng nguyên lực tu vi của hắn cùng loạn tinh nữ hoàng sẽ tăng lên cực mạnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một năm sau tiểu tháp hoàn thành tăng lên luân hồi thụ, làm cho ở dưới tàng cây minh tưởng một ngày, có thể bằng 10 năm. Đây đối với Lăng Hàn mà nói thực sự quá trọng yếu. Vẻn vẹn 3 ngày sau, hắn liền nghiên cứu chế tạo ra một đan phương hoàn toàn mới. Hắn bắt đầu thử nghiệm luyện chế, bởi vì đối với dược lý rõ như lòng bàn tay, còn ở trong hắc tháp, hắn một lần liền thành công. Có điều, đan dược xác thực luyện thành, nhưng hiệu quả không quá vừa ý. Khoảng cách ta cần kém quá nhiều, đến cùng là không đúng ở chỗ nào. Lăng Hàn rơi vào trầm tư ở dưới luân hồi thụ đăm chiêu phương pháp cải tiến. Lăng Hàn không ngừng cải tiến đan phương, một đan phương hoàn toàn mới từ xuất hiện đến hoàn thiện tất nhiên cần trải qua vô số cải biến. Nửa năm sau, Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Hắn tìm được điểm đột phá tăng lên dược hiệu trên diện rộng. Khi một lò đan dược luyện thành, hắn cùng nữ hoàng phân chia ăn. À, ăn đan dược vào không bao lâu toàn thân hai người đều dâng trào liệt diễm, kia là dược lực quá cuồng bạo, lấy hình thức hỏa diễm thể hiện ra. May mắn thể phách của bọn họ đều vượt xa hàng hà cảnh bình thường, Lăng Hàn liền không cần phải nói, cường độ đã ép thẳng tới sáng thế cảnh, mà nữ hoàng đại nhân tu ra tiên thai, thậm chí còn có thể phân tán lực lượng lên 9 phân thân, chịu đựng dược lực. Bởi vậy, bọn họ đều có thể chịu được nhưng dược lực vẫn cực kỳ cuồng bạo như cũ, để bọn họ thất khiếu chảy máu, dáng dấp rất thảm. Nhưng hiệu quả thực sự là rất rõ ràng. Nữ hoàng đại nhân đã có đủ cảm ngộ cảnh giới, bởi vậy hiện tại nguyên lực tích lũy đạt đến, nàng lập tức đột phá tiên kiếp cuồn cuộn mà đến, nàng đi tới phần cuối của Thanh Hà Cốc, đây là địa phương người ở nơi đây độ thiên kiếp. Lăng Hàn kém một chút, hắn lại cắn một hạt, hắn kêu thảm thiết cho dù thể phách của hắn kinh người, thậm chí thần cốt sắp trở thành thánh liệu, nhưng huyết nhục dù sao phải kém một chút, ở dưới dược lực xung kích mạch máu của hắn vỡ tan, lục phủ ngũ tạng chịu đến trọng thương. Đủ thoải mái, hắn hút vào một ngụm lạnh khí, nhe răng, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, xông thẳng trung cực vị đỉnh cao. Hắn ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu đại đạo, vẻn vẹn chỉ sau 10 ngày, hắn liền nhảy lên một cái, ra hắc tháp thiên kiếp đã đúng hẹn mà tới. Nữ hoàng đã sớm vượt qua thiên kiếp chờ hắn ở trong thạch thất dưới khí thức mạnh mẽ bao phủ, nàng thật như một vị tuyệt thế nữ đế, phong hoa tuyệt đại, khiến người ta vừa yêu thích đến tận xương, lại hoàn toàn không dám khinh nhờn. Cách chương.